Xin chào. Chào mừng đã quay trở lại với chuyện Tứ Đại Danh Bổ trên kênh Annie. Bây giờ là tập đầu tiên của phần Nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Báo ân lệnh. Trên thế gian này, sợ rằng không có người nào lại gấp gáp hơn hắn. Ngay bản thân hắn từ trước tới nay cũng chưa từng gặp phải trường hợp vội vàng đến như vậy. Con ngựa đang cưỡi đã thớt ngựa thứ tư. Trên đường chạy tới đây, hắn đã cưỡi gục ba thớt tuấn mã. Cứ mỗi một lần chạy khoảng 150 dặm là ngựa lại mệt khịu chân, ngã lăn sang bên đường. Nhưng hắn vẫn không dừng lại để thở ra một hơi. Chỉ là hiện tại, gã đã gần suối Hổ Vĩ. Ngựa này của hắn cũng tựa như sắp lướt qua chiếc giếng bên cạnh đường kia. Nhưng mà mới chạy tới một tầm, một trượng ngựa đột nhiên lại dựng lại. Một tràng tiếng tay phất gió vù vù, thổi lên. Hắn đã lướt đến bên cạnh giếng nước. Múc một thùng nước, hắn nhúng cả cái đầu chọc bóng loáng của mình vào trong đó. Rồi sau đó mới là múc một bầu nước đưa lên miệng uống ừng ực. Hắn luôn luôn không hiểu tại sao các vị ca ca ở trên trại lại phải đào ra một cái giếng ở đó. Đến hiện tại thì hắn mới hiểu rõ được một giếng nơi này đối với những người đang chạy luống cuống ở trên đường nó quý giá đến mức nào. Bọn họ đứng ở dưới bóng cây bên cạnh giếng đều ngẩn người ra nhìn. Bọn họ sống tại một dải hồ vĩ chẳng hề chưa nhìn thấy khinh công, nhưng mà khẳng định từ trước tới nay chưa từng gặp qua một vị hòa thượng nào chạy trên đường nhanh đến như vậy. Hắn mới uống xong hết một bầu nước rồi ném nó trở lại vào trong thùng. Sau đó hét lên một tiếng, người đã bay lên trên lưng ngựa. Con ngựa cũng hí lên một tràng dài đang định phi đi. Đột nhiên hắn lại nghe thấy một người nói: Người có phải là quản đại sư hay không? Ánh mắt của hòa thượng đó quét qua mọi người dưới bóng cây một lượt, rồi nhanh giống như điện, thọc tay vào trong ngực áo lấy ra một cái mõ gỗ và gõ lên 5 tiếng. Một hán tử từ trong đám đông nước đến, ôm quyền, hơi quỳ gối, hành lễ. Thuộc hạ Thiết Tổ Phùng Loạn Hổ, bái kiến Ngũ Đường gia. Hòa thượng đó thấy là người cùng Liên Vân trại, rồi mới nói: Thực ra đã phát sinh ra chuyện gì? Phùng Loạn Hổ hoảng sợ nói với hắn: Thuộc hạ cũng không biết, nhưng chỉ là... Hòa thượng giận dữ quát lên: Chỉ là cái gì? Tại sao cứ ấp áo úng? Nói ra mau. Ảnh chiếu lên trên cái đầu chọc của hắn, làm cho những chỗ vừa rồi nhúng vào nước đã bị bốc hơi nghi ngút. Phùng Loạn Hổ mồ hôi cũng chảy ròng ròng hai bên thái dương. Thuộc hạ chỉ là nghe nói giữa Đại Dương gia và trại chủ đã sinh ra chuyện, cho nên mới vội vàng thông báo cho ngài trở về. Hòa thượng không hỏi nữa, hét lớn một tiếng quất ngựa phi đi. Phùng Loạn Hổ đó cũng là phi thân lên một thớt ngựa, định đuổi theo hoàng thượng đã cưỡi ngựa đi xa, chỉ còn lại nhìn thấy một chấm đen. Hòa thượng một tay giữ cương, một tay cầm mõ gỗ, gõ lên 5 tiếng. Người giữ cổng trại thốt lên: À, hóa ra là Ngũ trại chủ. Hòa thượng lại tức giận quát: Tại sao cả một đoạn đường lên đây không có lấy một tên nào canh phòng? Không sợ quan binh mò tới hay sao? Người giữ trại chỉ dám đáp vâng vâng dạ dạ, đồng thời mở cổng trại. Hòa thượng lại giục ngựa đi thẳng vào bên trong. Bên trong rải rác những gác gỗ lều vải, một người đang từ trong cái lều to nhất vội vã chạy ra, hướng về phía hắn. Sư phụ! Hòa thượng nhận thấy đây là Sinh Sát Đại Doanh mà thường ngày đại trại chủ và đại đương gia gặp các huynh đệ thương nghị đại kế. Ngày xưa, lúc thương nghị việc văn chặn bọn người thiết thủ truy đuổi, vây đánh tuyệt diệt vương Sở Tương Ngọc cũng là ở đây. Hắn hỏi: Đại trại chủ có ở trong đó hay không? Chạy ra đón là một thanh niên hán tử tuấn tú. Đại trại chủ không có ở đây, hiện là chỉ có đương gia mà thôi. Hòa thượng nghe thấy như vậy, trong lòng cảm thấy rất nặng nề. Hắn cảm giác đường là đại trại chủ đã xảy ra chuyện. Bản thân của hắn nợ ân tình của đại trại chủ và đại đương gia, vô luận phát sinh ra chuyện gì, cho dù là dầu sôi lửa bỏng cũng sẽ không do dự. Hóa ra, hòa thượng đây là Ngũ trại chủ Thiên Lăng Ma Tăng, quan trọng nhất của Liên Vân trại đã được nhắc đến trong bộ tứ độc thủ thuộc Tứ Đại Danh Bổ. Liên Vân trại từ lần tại Hồ Vĩ chặn đánh thiết thủ và đội ngũ cương trùng truy đuổi theo tuyệt diệt vương, không có được mới có ý đồ nâng cấp đổi mới, thu thập thêm Cố Tích Chiêu, một cao nhân nổi tiếng võ công tuyệt đỉnh, trí nghệ song tuyệt. Lại nói, đại trại chủ Thích Thiếu Thường khí độ hơn người, tấm lòng bao dung. Y trọng dụng Cố Tích Chiêu, dùng pháp chế hai người chạy song song là vừa trị vừa sửa cho Liên Vân trại. Vốn dĩ thủ hạ dưới tay của Thích Thiếu Thường ở trong Liên Vân trại đã là rất bình thường mã cáng, nhưng mà nhiều người thế mạnh lại được thêm Cố Tích Chiêu thì triển giết hết ra tài hoa, hết thanh uy và thực lực của Liên Vân Trại, nên lại càng giống như lên diều gặp gió. Thiên Lang Ma Tăng quan trọng nhất xuất lĩnh ra một cánh nhân mã chú giữ ở biên thủy. Ngày đó hắn lại đột nhiên nhận được phi cáp truyền thư từ tổng đà Liên Vân Trại đưa tới, được biết ở trong tầng lớp của những người lãnh đạo tại động tổng đà này đã xảy ra chuyện, muốn quan trọng nhất đan kỵ hồi viên. Quan trọng nhất luôn luôn nhớ Thích Thiếu Thương và Cố Tích Chiêu, hắn đã từng nội thương rất nghiêm trọng, được Thích Thiếu Thương hết lòng dùng nội lực cứu chữa. Và lại, toàn gia của hắn cũng đã được Thích Thiếu Thương cứu hộ. Cố Tích Chiêu thì đã từng ở trong một cuộc chiến dịch mà quan binh vây quét, phát ra binh lực để cứu thoát hắn. Cho nên, đối với hai người, hắn đều nợ ơn cứu mạng. Hiện nay, ngay phòng thành có người xảy ra chuyện, hắn lập tức bất kể sống chết chạy ngay vào đêm. Toàn lực phi về đây, chỉ muốn tận hết khả năng để báo đáp. Vậy cho nên, biết học bao nhiêu hảo hán trong giang hồ sợ nhất là thiếu nợ người khác ân nghĩa khó trả. Chuyện trả thù trong võ lâm dĩ nhiên là bình thường, nhưng báo ân lại là một điều quan trọng nhất. Thiếu nợ ân tình của người khác mà lấy oán trả ơn đều là hành động để cho mọi người trong võ lâm thóa mạ và miệt thị. Dù Thiên Lang Ma Tăng quan trọng nhất là giặc cướp, nhưng mà giặc cướp cũng có đạo nghĩa của giặc cướp, họ lại càng xem trọng ơn nghĩa. Ngay khi mà hắn vừa đặt chân xuống ngựa thì hắn tử tuấn tú đó lại nói: "Sư phụ, người nên gặp đại đương gia trước rồi hãy nói tiếp." Quan trọng nhất cúi người tiến về phía trước, miếng da lớn che cửa, sau đó hắn lại vén tấm da này lên, kêu loẹt xoẹt một tiếng. Quan trọng nhất chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, có lẽ vừa rồi ở dưới ánh mặt trời chói chang nên vào trong lều hắn mới cảm thấy tối như vậy, hoặc có thể bởi vì quá cố gắng chạy về mà lại có chút mệt mỏi nên chóng mặt. Hắn phải dùng tay vịn vào một cây cột trụ ở chính trống lều rồi mới ổn định được bước chân. Quan trọng nhất chấn định tâm thần, chỉ thấy một văn sĩ đạo mạo ngồi ở mặt nam của đằng sau một cái bàn lớn, nó làm bằng gỗ đàn hương đỏ sẫm, đang chăm chú khắc một con dấu. Quan trọng nhất đột nhiên tiến vào mà đuôi lông mày của y cũng chỉ hơi động đậy, nhưng mà thủy chung lại chưa từng ngẩng đầu. Không khí ở trong lều và tinh thần của văn sĩ đều tập trung trên tiêu đao ở trên tay phải của y, còn tay trái thì giữ con dấu hướng lên trên. Quan trọng nhất ôm quyền chua chát kêu lên: "Cố đại đương gia." Văn sĩ đó giơ tay ra hiệu đợi một chút. Làm bào được viền bằng màu trắng, nhưng mà cánh tay ở bên trong tay áo lại càng trắng hơn. Quan trọng nhất tức thời ngừng, cho nên ở trên mặt, dù ở trong lòng lúc đó, lại là có trăm ngàn lời muốn nói. Văn sĩ đó lại chăm chú khắc một lúc lâu, điềm đạm và nho nhã. Làm bào đang mặc ở trên người y phẳng phiu, tựa như không hề có nếp nhăn. Mồ hôi của quan trọng nhất lại chảy ròng ròng, từng hạt túa ra ở khắp trên đỉnh đầu, rồi ở trên rìa mép và râu cằm hắn. Hắn lại tiếp: "Đại đương gia." Làm y nhân lại hơi nhướng lông mày, tay trái nhẹ nhàng ném con dấu lên trên mặt bàn, chỉ thấy sắc mặt của y trong ánh mắt ảm đạm, tựa như là được chát lên một lớp phấn trắng. "Ngươi tối rồi sao?" Giọng nói nhỏ, yếu ớt cũng không đều. Quan trọng nhất lại nói: "Cố đại đương gia, vậy thực ra đã phát sinh ra chuyện gì?" Làm y nhân đương nhiên là Cố Tích Chiêu, y cúi gằm mặt nói rất chậm: "Quan đại sư, ngươi thực sự hiếm thấy. Lệnh báo ân của bọn ta được truyền đi một lượt, nhưng ngươi là người đầu tiên tới." Quan trọng nhất nói: "Cũng nên như vậy, tại hạ là nợ ân tình của Cố đại đương gia, thì dù núi đao biển lửa ta cũng sẽ phải chạy ngay về đây. Vậy không biết Thích đại trại chủ người..." Cố Tích Chiêu lại thở dài một hơi, tay phải đưa tiêu đao từ từ lại gần rồi đâm phía trước mũi, ngừng thần quan sát, một mặt lại nói: "Người cũng nợ ân tình của Thích trại chủ, có phải không?" Quan trọng nhất lại run giọng đáp: "Thích đại trại chủ người, vậy người đã xảy ra chuyện sao?" Cố Tích Chiêu thở dài lắc đầu, mần mê ngắm nghía tiêu đao của mình, tựa như là không cẩn thận sẽ làm gãy tiểu đao chân quý đó. Quan trọng nhất tiến về phía trước hai bước, đến trước bàn của Cố Tích Chiêu rồi hai tay nắm chắc mép bàn mới khống chế được sự kích động trong lòng. "Người đã xảy ra chuyện gì? Hãy nói mau." Cố Tích Chiêu lẩm bẩm: "Xem kìa, trong mắt của ngươi thì y quan trọng hơn so với ta, có phải không?" Quan trọng nhất ngây người không hiểu: Cái gì cơ?" Lại bất thình lình, Cố Tích Chiêu búng ra song chỉ, tiểu đao trong tay của y cũng theo đó mà phi ra. Quan trọng nhất chỉ cảm thấy ở trước ngực ngứa ngứa, đằng sau lưng lại hơi đau. Phập một tiếng, tiểu đao đã cắm sâu vào giữa cột trụ cách xa 7 thước đằng sau. Chuôi đao vẫn còn lay động, đao không dính máu. Quan trọng nhất cúi đầu xuống mới bất ngờ phát hiện trên ngực của mình có một lỗ thủng, máu đang chảy ròng ròng. Hắn mới tỉnh ngộ ra một đao đó là từ thân thể của hắn xuyên qua, cắm vào trong cột. Hai tay của hắn kịp thời dùng lực nắm chắc mép bàn để trụ vững, đến mức khiến cho cả cái bàn làm bằng gỗ đàn hương thượng hảo hạng và kiên cố như vậy cũng phải phát ra một tiếng tách tách sắp tan vỡ. Văn phòng tứ bảo ở trên mặt bàn cũng bởi vì sự chấn động này mà va chạm vào nhau. Tiếng nói của hắn đã run rẩy, lại còn cố hét lên. Người! Tại sao? Cố Tích Chiêu nhìn hắn đầy thương xót, ân hận nói. Ta đây cũng là không có cách nào khác. Quan trọng nhất nói ngắt quãng. Ta là bởi vì báo ân mà quay về đây. Còn ngươi... Tiếng của hắn bỗng nhiên ngừng bặt, khục khặc hai tiếng. Chiếc bàn bằng gỗ đàn hương cũng bị hắn bóp cho vỡ hai tiếng. Cầm chắc ở trong tay không nhả. Người thì đã ngã phịch xuống đất, bỏ mạng. Cố Tích Chiêu lại tự mình lẩm bẩm. Ai bảo ân nhân của ngươi chẳng phải chỉ là một người. Y lắc lắc đầu rồi nói tiếp. Ta không giết ngươi thì làm sao mà giết được y? Còn giết chết y không khỏi lại phải đề phòng ngươi báo thù. Ta muốn y chết, muốn y bị cô lập không có viện trợ. Tất nhiên là cần phải giết chết ngươi trước rồi mới giết y được. Lúc này, hắn từ Tuấn Tú tiến nhanh tới, thóng hai tay mà đứng. Cố Tích Chiêu ánh mắt cũng chẳng thèm ngước, chỉ nhàn nhạt nói. Sư phụ của ngươi đã chết rồi. Hắn từ Tuấn Tú đó. Hắn không phải là sư phụ của thuộc hạ. Cố Tích Chiêu nói. Sao? Hắn từ Tuấn Tú lại đáp. Là thuộc hạ theo lệnh của đại đương gia bái hắn làm sư phụ. Sau khi học tuyệt kỹ của hắn sẽ cống hiến tốt hơn cho đại đương gia. Y lạnh lùng nói tiếp. Thuộc hạ theo hắn chỉ là một nhiệm vụ phải hoàn thành. Hoàn thành xong, chẳng có tình sư đồ gì hết. Cố Tích Chiêu nói. Như vậy là tốt nhất. Y mỉm cười vỗ vỗ lên vai của hắn từ Tuấn Tú. Kỹ năng một đời của hắn là lướt nhanh như chim trời, chạy nhanh như dã thú. Người đã học được hay chưa? Hắn từ Tuấn Tú cung kính. May mắn, không nhục mệnh. Cố Tích Chiêu lại mỉm cười. Hậu sinh khả úy. Hắn từ Tuấn Tú ánh mắt lấp lánh. Vậy cái gì mà hắn biết, thuộc hạ đều đã biết hết. Nhiều thứ thuộc hạ biết, hắn lại không biết được. Cố Tích Chiêu lại cười cười. Hoắc Loạn Bộ rất giỏi. Không uổng, ta đã một phen tâm huyết tài bồi cho ngươi. Hán tử Tuấn Tú Hoắc Loạn Bộ lại nói. Phùng Loạn Hổ, Trường Loạn Pháp, Tống Loạn Thủy và Hoắc Loạn Bộ đều là thù ân sâu của đại đương gia. Đương nhiên là phải cung kính tận tụy, chết không hối hận. Cố Tích Chiêu nghe mà không có một chút nào biểu hiện, chỉ nói. Một ngày nào đó, phú quý vinh hoa đương nhiên là sẽ hướng cùng với các ngươi. Nhưng bất quá. Y ngừng lại một chút, ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Việc gấp rút trước mắt là phải giết chết Thích Thiếu Thương. Hoắc Loạn Bộ lại nói. Đại đương gia, xin đừng lo lắng. Mọi việc đều đã được chuẩn bị rất kỹ càng. Cố Tích Chiêu khẽ nhíu mày. Theo an bài của ta. Hoắc Loạn Bộ đáp. Tất cả đều không có sai sót. Lúc này ở bên ngoài lều đột nhiên truyền vào tiếng nói vang dội. Thuộc hạ, đồng tổ Trương Loạn Pháp, có việc bẩm báo. Cố Tích Chiêu cao giọng. Vào đi. Một hán tử phong thái mạnh mẽ và hào hùng, uy phong lẫm liệt rảo bước tiến vào. Thích Thiếu Thường, La Nguyệt Quang, Nguyễn Minh Chính và Cầu Thành Phong đã tới ở bên dưới núi, và họ đang đi lên đây. Cố Tích Chiêu từ từ bước tới, tay đặt trên tiểu đao cắm ở trên một cột gỗ rồi lại trầm ngâm một lát. Chợt nói. Hãy thu dọn thi thể của quan trọng nhất. Nhớ cho kỹ, một cọng tóc cũng không được phép sót lại. Y nói tới đây thì lập tức rút tiểu đao ra cho vào trong tay áo, nháy mắt đã không nhìn thấy nữa. Y nói như đinh đóng cột. Kế hoạch cứ như vậy, chiếu theo mà làm. Kế hoạch của y có tên gọi vô cùng đơn giản, giết hết không tha. Khi bọn Thích Thiếu Thương, La Nguyệt Quang, Nguyễn Bình Chính và Câu Thanh Phong tiến vào trong lều thì mọi thứ đã sớm được thu dọn không còn dính lấy một vết máu. Ở trong lều này đã được đặt thêm 5 cái ghế lớn bằng gỗ đàn hương. Cố Tích Chiêu đứng dậy, hướng về phía 4 người vái chào. Mọi người đã vất vả lắm rồi. Lại nói tiếp. Xin mời đại ca hãy ngồi. Thích Thiếu Thương nói. Còn câu thúc lễ đó để làm cái gì? Nhị ca thụ thương rồi, phải mau cứu chỉ hắn mới được. Chỉ thấy La Nguyệt Quang cả người có máu, trên người có ít nhất 7-8 vết thương, chỗ bị nhẹ nhất là vết thương kéo từ cánh tay phải vào trong mạng sườn sâu khoảng 4 phân da thịt, lật ra hai bên, có thể nhìn thấy lờ mờ gân cốt và máu me. Xem ra đã bị người ta dùng loại binh khí dài và nặng giống như là một cây thương đâm vào. Còn những chỗ khác đều là những vết bỏng, tổn thương rất trầm trọng. Cố Tích Chiêu kinh sợ nói. Nhị trại chủ lại là thụ thương sao? Mặt mũi của La Nguyệt Quang lạnh lùng ảm đạm, lại chẳng thay đổi thái độ. Ta chỉ là bị thương ngoài da, không có việc gì đáng ngại cả. Chỉ là mấy cái tên cẩu cường đạo, hết lần này tới lần khác làm càn. Lần sau hung mãnh hơn lần trước, lấy cớ tiêu trừ liên vân trại bọn ta, cướp bóc điên cuồng lại 7 thôn trấn ở trong chu vi hơn 100 dặm. Vào nhà thì cướp của, gian dâm giết người, không có việc ác nào là không làm. Mọi việc sau đó lại khơi đổ hết lên đầu của liên vân trại. Thực sự là ti tiện hơn cả chó lợn. Nói rồi, hắn tỏ ra vẻ vô cùng tức giận. Nguyễn Minh Chính lại bảo La Nguyệt Quang ngồi xuống, dịn vết thương cho hắn, đồng thời sử dụng tiểu đao khoét những mảng thịt nát ra bên ngoài. La Nguyệt Quang hừ lạnh. Không phải là thích đại ca bất ngừng. Ta đây nhất định là sẽ liều mạng đánh tiếp với bọn nó, cho đến lúc phân ra sống chết. Thích Thiếu Thường nói. Lao nhị ca, thực sự huynh đã tức giận rồi. Những người làm chuyện đó là do gian tướng phó tổng thư phái tới. Trong đó có hai tướng quân cầm đầu, một người gọi là thần nha tướng quân Lãnh Hồ Nhân, còn người khác là Lạc Đà Lão Gia, Tiên Vu Cửu. Hai người này không như là bọn quan hèn tướng đụt, nhiều lần được phái tới mà chúng ta chỉ cần thi hành một chút kế mọn là có thể đánh được bọn chúng tơi bời hoa lá. Nguyễn Minh Chính lại nói. Bọn họ là đồ đệ thứ ba và thứ tư của Cửu Ưu Thần Quân ở trong Trường Sơn, bị phó tổng thư ở trước đây mua được. Lần này bọn họ là điều binh khiển tướng tới khí thế, quả như là hung ác. La Nguyệt Quang hử lạnh. Làm sao? Khí thế hung ác mà ta phải sợ sao? Nguyễn Minh Chính đang rửa dây vết thương, tẩy độc chữa trị mà hắn không rên rỉ lên một tiếng. Cầu Thành Phòng ở trên người mang vài vết thương, trên đầu cũng bị thương, tuy nhiên không đến mức giống như La Nguyệt Quang. Ngoại hiệu của hắn là Hồng Bào Lục Phát, mà lúc này tóc ở trên đầu ngược lại lúng đốm chỗ đỏ chỗ xanh là do máu đông tụ thành. Hắn cũng chẳng thèm để ý, lại cười nói. Như trại chủ bình thường, xét đánh là cũng sẽ không mở miệng. Hôm nay ngược lại lại nói nhiều như vậy. Đây có phải là thay đổi bản chất gì đó hay không? Nói xong lại tự mình bật cười khanh khách. Bản thân huynh đệ Liên Vân Trại thường có thói quen trêu đùa lẫn nhau. Cầu Thành Phòng tuy là lục trại, nhưng mà nói chuyện cũng không biết cân nhắc. Mọi người cũng chẳng lấy làm lạ và không để bụng. Nguyên lai, 8 vị trại chủ Liên Vân Trại là Hổ Khiếu Ưng, Phi Linh Xà, Kiếm La Nguyệt Quang, Tái Gia Cát, Nguyễn Bình Chính, Trận Tiền Phong, Mục Cưu Bình, Thiền Lam, Thiền Lang Ma Tăng, Quản Trọng Nhất, Hồng Bào Lục Phát, Cầu Thanh Phong, Kim Xà Thương, Mạnh Hiếu Uy, Song Nhận Sư Hồn, Mã Trưởng Quỹ, Bá Vương Côn, Du Thiên Long. Thành thế dĩ nhiên rất lớn, quy mô gần bằng Nam Trại, thành niên trại ở trong võ lâm tứ đại thế gia. Sau này, Kiểu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương một mình sấn vào trong Liên Vân Trại, dùng một tay đánh bại 8 đại trại chủ và còn lại là dùng liên hoàn 8 loại võ công hoàn toàn khác nhau, khiến cho 8 vị trại chủ khuất phục và đối với tài trí kiến thức của y lại càng bội phục. Mọi người đều đồng hộ y làm đại trại chủ, còn 8 đại trại chủ vì như vậy mà mỗi người theo thứ tự hạ xuống một bậc. Thành thế của Liên Vân Trại vì như vậy mà càng ngày càng lớn mạnh, đã sớm vượt qua Nam Trại. Chỉ vì trong một chiến dịch độc thủ, vì mọi người Liên Vân Trại bảo vệ cho Sở Tư Ngọc mà xảy ra xung đột với thiết thủ, Thành Thiên Trại cùng với bộ thuộc Thương Châu thời Trấn Đông. Bát trại chủ Song Nhận Sư Hồn, Mã Trưởng Quý, vì vậy mà táng mạng, Liên Vân Trại mới trở lại 8 người trại chủ trì cục diện. Cho đến những năm gần đây, Thích Thiếu Thường tự mình noi theo tiền lệ gia nhập vào trong Liên Vân Trại, trọng dụng người tài, lôi kéo được Cố Tích Chiêu cùng với 4 bộ hạ nổi tiếng khác về cùng làm chủ Liên Vân Trại. Từ đó, Liên Vân Trại thanh uy hùng tráng, trong một thời gian không địch thủ, các phương anh hùng hảo hán lần lượt theo về và đồng thời cũng rước lấy sự chú ý của quan phủ. Tuy nhiên, bọn quan phủ vài lần đến tiễu trừ đều bị hao binh tổn tướng, thương vong thảm trọng. Gần đây nhất, ngài triều đình cũng cảm thấy ngứa mắt phái thêm quân đội, bí mật sai cao thủ đi dẹp yên loạn phỉ. Mấy ngày gần đây, trình chế, chiến liên miên, bọn người La Nguyệt Quang thân thể và tinh thần đều mỏi mệt. Bất quá, tất cả huynh đệ ở đây đều đã quen pha trò, ỷ vào sức mạnh từ việc trên việc dưới đều là một lòng, phòng thủ kiên cố của Liên Vân Trại, cho nên cũng chẳng coi việc đó ra gì. Nghe Cầu Thành Phòng nói như vậy, Nguyễn Minh Chính liền cười và lẩm bẩm. Miệng chó, không thể nào mọc được ngả voi. Cố Tích Chiêu lại cười cười nói tiếp. Lão nhị ca quả nhiên là rất giỏi. Người ta nói, hoa đà cạo xương trị độc cho quan vân trường, nhưng mà cha thử sức lực ra... Vậy thì thầy thuốc quyết không phải là hoa đà. Lần này Nguyễn Tam Ca cạo xương liệu thương cho Lao Nhị Ca, mà Nhị Ca lại không hề biến đổi sắc mặt. Thần y diệu thủ của Tam Ca thực sự là khiến cho bọn ta tận mắt chứng kiến, không thể nào không bái phục được. Vốn dĩ, Lam Nguyệt Quang và Nguyễn Bình Chính là một võ một văn của Liên Vân Trại từ khi mới sáng lập. Cho dù là Thích Thiếu Thương hay là Cố Thích Chiêu ở trong lời nói, đối với hai người bọn họ vẫn phải 10 phần tôn trọng. Lam Nguyệt Quang lạnh lùng nói. Cái gì mà mặt không đổi sắc? Người xem, mồ hôi lớn chồng chất ra mồ hôi nhỏ. Trên mặt thì là một đám đen kịt, một đám trắng phau. Lam Nguyệt Quang nói như vậy, mọi người mới phát hiện ra mồ hôi của hắn đang chảy ròng ròng, da mặt hơi ngăm đen của hắn cũng từ từ chuyển sang trắng bệch, kiềm chế không nổi liền bật lên cười. Nguyễn Minh Chính nhịn cười nói, sắp xong rồi, huynh hãy chịu khó một chút nữa, vậy là được. Hết chương. Đại ám sát. Lúc này, Phùng Loạn Hổ tiến vào trong lều, trên tay bưng một khay lớn, có một hồ rượu và 5 cái chén. Cố Tích Chiêu thong thả đứng dậy nói. Bốn vị huynh đệ phái này đã vất vả rồi, hãy để ta kính bốn vị một ly. Thích Thiếu Thường nói. Gần đây thế tấn công của quan binh rất kỳ quái, khi gấp khi hoãn. Tốt hơn hết là chúng ta thương lượng tìm ra đại kế ứng phó. Bọn ta xuống núi quyết chiến, còn Cố Huỳnh ở đây chủ tính mưu kế. Đó cũng là vất vả như nhau mà thôi. Rượu này hãy để từ từ hắn uống cũng được. Cố Tích Chiêu lại thở dài. Các vị với ta đã cùng nhau kết nghĩa, tình như thủ túc. Mỗi lần các vị hạ sơn sát địch, quân tình khẩn cấp, cho nên huynh đệ bọn ta đều đồng lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Trong lòng nghĩ rằng, nếu như quả là các vị vạn nhất xảy ra chuyện, ta sẽ liều mạng chết cho không hề do dự. Lại sợ chậm chế một chút, lại không có kịp cứu viện. Thực sự, giống như là đun nước lâu sôi, nóng lòng, khó chịu. Ánh mắt của y lộ ra tình cảm sâu sắc, nói tiếp. Mỗi lần thấy các vị ca ca bình an trở về, đó là trái tim của huynh đệ mới đập trở lại. Hồn phách cũng đã quay về, nhưng luôn cảm giác mình là người ngồi bàng quan, trong sâu thẳm vẫn là cảm thấy rất hổ thẹn. Thích Thiếu Thường nắm chặt lấy tay của Cố Tức Chiều. Cố huynh, sao lại nói những lời như vậy? Huynh trấn thủ sơn trại, quan hệ đến an nguy của người nhà tất cả những huynh đệ ở đây. Đối với việc điều binh khiển tướng lại càng mang trách nhiệm quan trọng ở trên người. Và lại trước đây, Cố huynh cũng đã nhiều lần dẫn quân giết địch. Thực sự, còn giả trang lẻn vào trong hoàng thành để bí mật giết gian tướng. Chỉ là sắp thành là bại thôi. Nhưng Cố huynh anh hùng can đảm, lòng hiệp nghĩa lưu danh ngàn thu, huynh đệ bọn ta đã vô cùng bội phục. Huynh đối với bọn ta tình thâm nghĩa trọng, tất cả huynh đệ của bọn ta cũng là thường thấp thỏm lo lắng cho an nguy của huynh đến mất ăn mất ngủ. Cố huynh, chúng ta cùng sống cùng chết, huynh mà nói nữa là thành ra coi như người ngoài rồi. Cố Tích Chiêu lại từ từ lật những chén rượu uống lên. Vô luận là thế nào, lần này thấy các vị huynh đệ đã trở về, trong lòng của ta lại rất cao hứng. Để ta kính chư vị một chén, rồi hắn nói tiếp. Lam Nguyệt Quang thều thào. Mới nói không coi như là người ngoài, lại coi như là người ngoài rồi. Lời mời rượu này tính toán cái gì? Quan trọng là chúng ta cùng nhau đối ẩm, vậy thôi. Nguyễn Minh Chính nói. Nhị ca, huynh thương thế nghiêm trọng, không có nên uống rượu. Lam Nguyệt Quang nói. Một đời của ta bị thương nặng, thì cũng là phải đôi trăm lần mà chưa chết. Đào bổ xuống là còn không sợ, là còn sợ uống rượu sao? Cầu Thành Phòng nói. Chén này của Cố đương gia, thực sự bọn ta nên uống cạn. Sao phải phân biệt ai kính ai chứ? Nói xong, hai tay cầm lấy 2 chén rượu, một đưa cho Thích Thiếu Thường, một đưa cho Lao Nguyệt Quang, sau đó tự mình cầm lấy 1 chén. Cố Tích Chiều cũng cầm lấy 1 chén cho mình, còn chén khác đưa cho Nguyễn Minh Chính. Nguyễn Minh Chính cười cười. Quản ngũ đệ trở về rồi, sao không mời hắn ra đây cùng nhau uống rượu một phen? Một câu nói hời hợt đó cũng khiến cho Cố Tích Chiêu chấn động hồn phách, giống như là bị thiên lôi đánh trúng. Nhưng miệng của y lại nói. Nếu như quản ngũ đệ trở về rồi thì tốt. Tất cả chúng ta có thể thừa dịp này sum họp. Hắn là một thân một mình cùng với quan lớn lôi quân trấn thủ Nam Đường. Hết ngày lại đêm. Thực sự là tội cho hắn tự cường tráng đó. Vừa nói vừa dò xét thần sắc của Nguyễn Minh Chính. Chồng Nguyễn Minh Chính khá bình thản, chỉ hờ hứng nói một câu. Ồ... Cố Tích Chiêu lại nâng chén. Ta kính chư vị. Lam Nguyệt Quang cũng nâng chén rượu, hừ lạnh. Đừng có quá khách khí mà thừa lời. Nguyễn Minh Chính vẫn là ngăn trở. Nhị ca, huynh bị thương trên người, không có thích hợp uống nhiều đâu. Lam Nguyệt Quang không nghe thấy, còn có thể không uống, nhưng mà vừa nghe được liền ngửa cổ uống cạn. Có cái gì thích hợp với là không thích hợp, chỉ một chén thôi, không uống nhiều. Thích Thiếu Thường thấy tính tình cố chấp của Lao Nguyệt Quang lại nổi dậy, mỉm cười cùng với Cầu Phong Thành đang định uống rượu, thì Nguyễn Minh Chính nói. không được uống. Cố Tích Chiêu trong lòng cảm thấy lo lắng vì Nguyễn Minh Chính ngoại hiệu là Tái Gia Cát, tầm cờ tinh tế, quỷ kế đa đoàn, không biết tại sao lại để cho y nhìn ra được sơ hở. Nhưng mà lại tự lượng không có sở suất, ở trong lòng đang đúc thất, thượng, bát hạ mà vẻ mặt có thể bình thản như không, chỉ thấy Nguyễn Minh Chính cười với y nói. Đại đường gia, ta nghĩ ngũ đệ bộc trực mãnh liệt đó đã trở về rồi, như vậy giống như là chơi trò trốn tìm với bọn ta quá. Chẳng bằng hãy kêu hắn ra đây cùng nhau uống một chén. Hai tháng này hắn khổ sở thủ giữ Nam Đường, ta thực sự muốn coi xem hắn đã sút đi mấy cân rồi. Cố Tích Chiêu quan sát thần sắc và cử chỉ của Nguyễn Minh Chính, tự nhiên là phát giác ra âm mưu, chỉ là khẳng định quan trọng nhất đã trở về song trại. Y suy tính lại mà không thể nào giải thích nổi vì sao lại để cho Nguyễn Minh Chính nhìn ra, nhưng mà vẻ mặt vẫn không một chút nào biến đổi, cười nói. Các vị đều biết tính khí của ngũ trại chủ, hắn nói muốn lánh là lánh, để cho các vị bị kinh ngạc mừng rỡ một phen. Ta cũng làm theo ý của hắn, chỉ là không biết tam trại chủ làm thế nào mà phát hiện ra được. Nguyễn Minh Chính lại cười cười. Bàn gỗ đàn hương của đại đương gia là loại gỗ tốt nhất, dùng để dựng thành, dùng đao khắc cũng chưa hẳn đã khắc được. Y chưa nói xong mà ánh mắt của mọi người đều đã tập trung tại dấu tích bị bóc vỡ ở hai cái bàn lớn. Thích Thiếu Thường cười nói. Công lực phế thần trảo của quản ngũ đệ lại tinh tiến thêm nữa rồi. Cố Tích Chiêu lại cười bồi. Ngũ đệ luôn luôn thiếu kiên nhẫn, ít khi có cử chỉ trêu đùa như vậy. Nhất định là có tin vui gì đó, cho nên tâm tình mới thoải mái để đùa giỡn với chúng ta. Cầu Thanh Phong trợn mắt. Ngũ ca ở đâu? Cố Tích Chiêu đáp. Tam ca đoán đúng, hắn thực sự đã lập được đại công, rồi trở về. Nguyễn Minh Chính nói. Đại công gì? Cố Tích Chiêu dùng tay ra hiệu. Hắn giết chết tên cầu quan có ác danh rõ ràng. Nguyễn Minh Chính vui vẻ. Chẳng lẽ là Hoàng Kim Lân? Cố Tích Chiêu lại thốt. Tam ca liệu việc như thần. Nguyễn Minh Chính bất giác có một chút vui vẻ. Thích Thiếu Thường lại nói. Tên gian tặc Hoàng Kim Lân đó bức bách tất cả người ở ba huyện 16 trấn tạo phản. Ngay cả đoàn luyện cũng đã bị hắn bức bách mà phản bội. Hơn nữa, hắn còn là tướng tin tưởng thân cận của Phó Tổng Thư, truyền đâm bị thóc chọc bị gạo, vụ hãm độc hại, không có việc gì xấu mà không làm. Sau khi hắn thăng quan, những đồng lưu trong sạch không là phải bị hắn thảm tử thì cũng đã gặp đại họa, đều là do một tay người này tạo nên. Người ta nói, người làm quan phải vì dân giống như phụ mẫu quan, nhưng mà bách tính lại tặng hắn là một cái ngoại hiệu vô phụ mẫu quan. Từ việc này, chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra hắn là người như thế nào. Y lại dừng lại một lát rồi nói tiếp. Nhưng bất quá, ngày thường Hoàng Kim Lân đó xử sự giống như quỷ, lần này lại để cho ngũ đệ tóm được, âu cũng là báo ứng. Cố Tức Triệu nói. Đâu chỉ là tóm được, đầu cũng đã chém xuống rồi. Cậu Thành Phòng vỗ tay cười nói. Ngũ ca, quả nhiên rất giỏi. Nguyễn Minh Chính lại thắc mắc. Nhưng mà không biết, ngũ đệ có thẩm phấn hắn rõ ràng quân tình của triều đình giống như là như thế nào. Cố Tích Triều lại nói. Để ta kêu hắn đến, để tự mình nói rõ với Huỳnh. Đoạn lại nói với bọn Thích Thiếu Thường. Mời ba vị ngồi xuống. Bản thân của La Nguyệt Quang đã ngồi rồi, chỉ còn Nguyễn Minh Chính, Cầu Thành Phong và Thích Thiếu Thường vẫn còn đang đứng. Cầu Thành Phong nói. Ngồi có gì tốt, ta đứng thôi. Đợi chút nữa lão ngũ tới, ta còn phải đọ sức với hắn. Thực sự không tin võ công của hắn đã tiến bộ đến mức đó được. Hắn trong Liên Vân Trại xếp hạng 6 thấp hơn quan trọng nhất, vừa khéo một bậc, cho nên hắn luôn luôn không phục. Cố Tích Chiêu chỉ cười. Lão không quen ngồi rồi, nhưng đại ca và tam ca chắc chắn là muốn ngồi. Thích Thiếu Thường lại nói. Ngồi thoải mái để làm gì? Ta không có mệt. Cố Tích Chiêu nói. Ngũ đệ muốn đem thủ cấp của cầu quan về đây để hiến cho các vị ca ca. Nguyễn Minh Chính lại cười thốt. Đầu người sao? Ta không có hứng thú. Đại ca ngồi đi, để còn phải đứng đây để trông nom nhị ca. Thích Thiếu Thường lại theo lời ngồi xuống. Hắc Loạn Bộ ngừng một cái khai tiến vào, trên khai là một cái nồi lớn được đậy kín. Cầu Thành Phòng líu lưới. Lão ngũ thực sự là nấu cái đầu của cầu quan để ăn sao? Ta không muốn ăn. Thích Thiếu Thường thấy lạ. Ngũ đệ đâu rồi? Cố Tích Chiêu tiến lại gần hai bước. Hắn tới rồi đó. Thích Thiếu Thường nói. Ở đâu? Hắc Loạn Bộ đột nhiên mở cái nắp nồi. Bên trong đúng là một cái đầu người. Điều bất ngờ lại là của quan trọng nhất. Thích Thiếu Thường giật mình kinh sợ. Thình lình ở trên ghế thỏ ra mấy cái đai sắt siết chặt người của y. Ngoài ra chẳng còn bốn mũi đao nhọn sắc từ đằng sau ghế đâm thẳng vào lưng của Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường hét lớn một tiếng, vận nội lực ra đằng sau lưng. Bốn mũi đao nhọn cắm vào lưng của y cùng lúc bị đoạn gãy hết. Chỉ là trong sát na đó thì Cố Thích Chiêu đã xuất thủ. Y ra tay nhanh như gió, thần pháp như điện xẹt. Y đánh một chưởng lên ngực của Thích Thiếu Thường. Bởi vì Thích Thiếu Thường đã đem hết nội lực tập trung ra sau lưng để chấn gãy bốn lưỡi đao, cho nên trước ngực của y phải chịu một chưởng cường mãnh của Cố Tích Chiêu. Y ngã nhào xuống, dường như toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều rời ra khỏi vị trí, đồng thời từ mắt, mũi, tai và miệng của y, máu chảy ra cuồn cuộn. Thích Thiếu Thường trợn mắt muốn rách ra, hét lớn ra một tiếng. Ngươi! Ngươi! Máu từ trong cổ họng phun ra mạnh mẽ. Cố Tích Chiêu cười lạnh, đang định đánh thêm chưởng thứ hai thì đột nhiên cảm giác cánh tay đau nhói, liền vội vàng nhảy lùi lại. Mới phát giác ra cổ tay phải đã bị nội lực của đối phương phản lại mà chật khớp. Y dùng tay trái nắm lấy khớp xương ở tay phải, khục một tiếng khớp cổ tay đã được y đưa trở lại vị trí. Trong thời gian một chớp mắt, Cố Tích Chiêu đối phó với Thích Thiếu Thường, ở trong lều đã phát sinh ra biết bao nhiêu biến hóa. Khi Thích Thiếu Thường bị cảnh tượng trước mắt khiến cho kinh ngạc, thì Lão Nguyệt Quang, Nguyễn Minh Chính và Câu Thanh Phong cũng đồng thời chết lặng, không bởi vì sự kinh hoàng mà đồng thời cũng bởi vì quá đau lòng và phẫn nộ. Xong. Cùng lúc đó thì người Lão Nguyệt Quang cũng đã bị cơ quan trong ghế khóa chặt và từ đằng sau ghế cũng có bốn lưỡi đao nhọn nhanh chóng chọc ra. Bất quá, Nguyễn Minh Chính đang đứng bên cạnh Lão Nguyệt Quang. Y võ công tuy không cao, nhưng tài trí thì lại cao tuyệt, phản ứng càng là nhất lưu. Y đánh một chưởng lên trên lưng ghế. Đáng tiếc, võ công của y không cao, cho nên một chưởng này chưa thể nào chấn vỡ hoàn toàn cái ghế làm bằng gỗ đàn hương thượng hảo hạng, chỉ đánh hỏng được một vài phần. Lúc này, cùm sắt của Câu Thanh Phong cũng vừa bay tới, dầm một cái ghế đã bị đánh vỡ tàn. Lão Nguyệt Quang nhảy bật dậy, trên lưng hiện ra lấp lánh hai mũi đao nhọn cắm ở đó. Một chưởng đó của Nguyễn Minh Chính chỉ chấn hỏng được cơ quan của hai lưỡi đao trong đó, còn hai mũi đao khác đã cắm vào lưng của Lão Nguyệt Quang. Lão Nguyệt Quang hét to một tiếng, nhưng mà ở trong chớp mắt, từ cái khay hoắc loạn bộ đang bưng ở trên tay, bắn ra một màn kim châm nhỏ tựa như lông châu, thấp thoáng giống như ánh màu lam như mưa, đưa về hướng của mọi người. Nguyễn Minh Chính yểm hộ phía sau. Phía trước của Lão Nguyệt Quang, một mặt đẩy lùi hắn lại, một mặt thì dùng quạt lông, vội vàng gạt những mũi châm, nhưng mà cánh tay và đùi cũng đã bị dính vài mũi. Câu Thanh Phong hét lên cuồng nộ, cùm sắt vùng lên chặn ở đằng trước của hai người, cùm sắt của hắn vừa to vừa dày và nặng, vừa vặn có thể yểm hộ cho bọn họ. Hắn mải để ý yểm hộ cho Lão Nguyệt Quang và Nguyễn Minh Chính, lại không để phòng Phùng Loạn Hổ lợi dụng sấn vào một kiếm. Nguyễn Minh Chính hét lên. Hãy cẩn thận. Câu Thanh Phong muốn nhảy tránh thì thân đã bị đụng ra một kiếm. Mấy người bọn họ chợt gặp tập kích bất ngờ, kinh sợ và giận dữ đan xen, nhưng nhất thời vẫn chưa hiểu là tại sao huynh đệ lại bán đứng mình còn muốn giả hại, vậy cho nên mọi chiều hướng đều là đã tính toán sai lầm. Bọn họ ngày thường lòng dạ hào hiệp, coi nhau như thủ túc, chưa từng nghĩ đến qua một ngày lại có thể trở thành kẻ thù, huynh đệ tương tàn. Ngày có Nguyễn Minh Chính được xưng là tái giả cát cũng đã tính toán sai lầm như vậy. Lúc này, Hoắc Loạn Bộ đã rút ra kim tiền, Phùng Loạn Hồ cũng dương cao thiết kiếm, lao đến hai bên của Cố Tích Chiêu. Nguyễn Minh Chính chỉ cảm thấy vết thương ngứa ngáy, giận dữ quát lên. Các ngươi! Cố Tích Chiêu cười lạnh. Bọn ngươi đã xong rồi. Nguyễn Minh Chính cả giận. Tại sao? Cố Tích Chiêu hồi đáp trực tiếp. Triều đình triều an, bọn ta không thể nào vì động cơ cá nhân của bọn ngươi mà gây trở ngại cho con đường tốt đẹp phía trước được. Lão Nguyệt Quang tức quá, khí huyết nộn nhạo, giống lớn một tiếng. Đồ phản bội. Ngoại hiệu của hắn là Hổ Khiếu Ưng Phi, Linh Xà Kiếm. Đã từng cùng với lão trại chủ Tam Tuyệt, Thất Thanh, Lôi Ngũ Cương Trung của Thanh Thiên Trại, trại Nam Trại trước sau, tỷ đấu nội lực. So với bọn người Câu Thanh Phong thì kiếm pháp, khinh công và nội công cao hơn rất xa. Một tiếng giống này của hắn đã là được vận khí, vào nên tự như là thiên lôi, ngày Cố Tức Chiêu cũng nhất thời sững sờ, giống như là sét đánh từ trên trời xuống, những người ở trên mặt đất đều bị chấn động không kịp bưng tai. Lão Nguyệt Quang khi hét lên một tiếng, bỗng nhiên hai tay ôm chặt lấy ngực của mình. Tiếp theo ngũ quan của hắn đều dị máu, máu màu đen. Rốt cuộc thì, rượu độc hắn uống phải bắt đầu phát tác. Lão Nguyệt Quang hét lên thê thảm, giống như là có một ngọn lửa đang thiêu đốt ở trong nội thể, dù hắn có dốc hết máu cũng không cách nào dập tắt đi được. Cố Tích Chiêu đứng người. Nguyễn Minh Chính lại hỗ trợ Lão Nguyệt Quang trong cơn tuyệt vọng. Câu Thanh Phong vung cùm sắt hướng tới Cố Tích Chiêu. Ánh mắt lạnh lùng của Cố Tích Chiêu chăm chú nhìn hắn, chỉ nói một tiếng mở. Bất chợt mặt đất trong lều hạ xuống ngay chỗ Lào, Nguyễn, Cầu ba người đang đứng, mở ra một cái động rộng một trượng, bên dưới tối đen như mực, mùi tanh sộc thẳng vào mũi. Dưới chân của Nguyễn Bình Chính bỗng nhiên trống rỗng, chẳng kịp ứng biến liền rơi ngay xuống dưới. Cầu Thanh Phong đang phát lực để vượt ra khỏi hố thì Cố Tích Chiêu từ xa nhẹ nhàng phát ra một trượng ép tới, khiến cho cầu Thanh Phong cũng bị bức người rơi xuống. Chính vào lúc này, Thích Thiếu Thường đang ngồi ở trên ghế đột nhiên hô tay, ống tay áo giống như là một quyển trục bằng lụa trắng được cuốn lại, giờ sổ tung ra hơn một trượng, cùng lúc cuốn lên La Nguyệt Quang, Nguyễn Minh Chính và cầu Thanh Phong. Y dùng lực kéo một cái, mọi người đã quay ngược trở lại. Chỉ là La Nguyệt Quang đã trúng độc, chính trong lúc giãy giụa chống đỡ thì một tràng tiếng bịt bịt nổi lên, ống tay áo đã bị xé tan, hắn lại rơi xuống dưới. Tay áo bị rách, La Nguyệt Quang lại là người ở gần Thích Thiếu Thường nhất, cho nên lập tức cũng khiến cho Nguyễn Bình Chính và Cầu Thanh Phong mất chỗ dựa, thành ra lại cùng nhau rơi xuống. Cầu Thanh Phong hét lên, cuồng dại một tiếng. Nhị ca! Bỗng ầm một tiếng, cái ghế Thích Thiếu Thường đang ngồi bị chấn vỡ tan nát. Thích Thiếu Thường lại thổ ra một ngụm máu lớn. Y phi thân, bay lên một tay chụp lấy Nguyễn Bình Chính, một tay chụp vào cổ áo của Cầu Thanh Phong. Trong đường tơ ké tóc, đứng sát bên miệng hố. Chỉ là Cố Tích Chiêu cũng vô thanh vô tức lao tới, trên tay không biết từ bao giờ đã cầm một cái búa ngũ sắc sáng loáng, nhanh chóng chém trúng Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường thân mang trọng thương, còn phải nâng đỡ hai người không thể nào bỏ ra được, người vừa chạm đất chỉ kịp tránh sang một bên, cái búa bạc đã chém sượt qua gò má trúng vào bên vai trái của Thích Thiếu Thường. Cái búa nhỏ ngũ sắc của Cố Tích Chiêu truyền phá tất cả nội gia cường khí, ngoại gia công phu, một búa này đã chém đứt cánh tay trái của Thích Thiếu Thường xuống. Máu bắn ra, cùng lúc đó, Thích Thiếu Thường đá ra một cước, trúng vào khớp đầu gối bên chân phải của Cố Tích Chiêu, khiến cho y đau quá chịu không nổi, phải rống lên. Y bất chợt kêu lớn. Nằm xuống. Phùng Loạn Hộ và Hắc Loạn Bộ, theo lời của y nói, đồng thời nằm phục xuống, liều bạt mở ra. Trừng Loạn Pháp lại hét lớn một tiếng. Bắn. Tiếng nỏ bật tanh tách liên hồi, loạn tiễn giống như là mưa, hướng về Thích Thiếu Thường, Nguyễn Minh Chính và Cầu Thanh Phong, bắn tới. Thích Thiếu Thường, Nguyễn Minh Chính và Cầu Thanh Phong ba người đã không thể nào rút lui, bởi vì lùi thì lại rơi xuống hố, trước mặt lại là Phục Bình, căn bản không có chỗ nào mà tránh. Cầu Thanh Phong giống lên một tiếng giận dữ, vùng cùm sắt tấn công về phía trước, đồng thời hét lớn. Lão Tam, huynh mau đi giúp đại ca chạy đi. Hét được đến chữ đi thì trên người đã trúng 7-8 mũi tên, nhưng mà hắn bẻ tên đi rồi lại tiếp tục đánh mở một đường máu, xông thẳng ra ngoài lều. Bên ngoài lều mai phục đầy sát thủ đã sớm tràn vào. Cầu Thanh Phong càng đánh càng dũng mãnh, phấn chấn thần uy, đánh ngã 7-8 người thì trên thân thể lại có thêm 5-6 máu, dòng máu nữa phụt ra. Vậy mà hắn vẫn còn hét lên. Nhất định là phải đi tìm Thất Đệ và Lục Đệ mà trả thù cho nhị ca. Hết chương. Sát vô xá. Thất Đệ mà Cầu Thanh Phong nói, đó chính là Kim Xà Thượng Mạnh Hữu Uy, còn có cửu đệ là Bá Vương Côn Du Thiên Long. Hai người này cùng là chư huynh đệ trong Liên Vân Trại. Cầu Thanh Phong mặc dù thân mang trọng thương nhưng mà vẫn nhớ không quên hai vị huynh đệ đó. Nguyễn Minh Chính đang dẫn Thích Thiếu Thương cướp đi đường, xông ra phía sau Cố Tích Chiêu, Phùng Đoạn Hộ và Hắc Loạn Bộ đuổi theo. Thích Thiếu Thương thần sắc nhợt nhạt đã ở vào trong trạng thái nửa hôn mê, mỗi bước di chuyển vì chấn động nên máu trong miệng và mũi không ngừng chảy. Nguyễn Minh Chính mỗi lần xông ra được 7-8 thước để quan tâm quay đầu lại để ý. Nhưng mà cứ nhìn thấy Thích Thiếu Thương thêm một lần thì nỗi phẫn hận và giận dữ trong mắt lại mãnh liệt thêm một phần. Phi đao trong tay của Nguyễn Bình Chính không ngừng phi ra, Cố Tích Chiêu dùng tay không đón bắt, nhưng mà Phùng Loạn Hộ và Hắc Loạn Bộ phải vất vả né tránh nên xa dần Nguyễn Bình Chính và Thích Thiếu Thương. Chợt nghe thấy một tiếng gầm lên giận dữ, thì ra Cầu Thanh Vòng đã nhìn thấy một cái bọc bay qua hàng rào ập tới, hắn liền vội vàng dùng cùm sắt ngăn lại. Bịch một tiếng, bột phấn bay lên, hóa ra đều là vôi bột. Cùm sắt của Cầu Thanh Phong vừa to vừa dày cũng ngăn được một phần lớn, nhưng mà hơn phân nửa vẫn là bị dính vôi trắng toát và một phần vôi bột bay vào trong mắt. Cầu Thanh Phong dùng tay áo lau mắt thì dưới eo đã bị trúng thương của một người. Cầu Thanh Phong hét lên một tiếng, chấn gãy trưởng thương. Cạnh cùm vùng ra đánh vỡ cằm của người đó, nhưng mà đằng sau lưng lại bị trúng thêm một giản. Người cầm giản hét lên thê lương lại ngã xuống, sau đứng đã trúng một phi đao của Nguyễn Minh Chính. Nguyễn Minh Chính xông tới giúp đỡ Cầu Thanh Phong. Bọn người của Cố Tích Chiêu nhanh chóng áp tới. Hiển nhiên, trong số 20 người đến đây, đại bộ phận đều là người do Cố Tích Chiêu vẫn dẫn vào trong trại. Cố Tích Chiều phát động ra trận tạo phản này không phải là loạn trại, đều là tham dự. Những người phản đối chẳng phải là bị tách riêng ra để giết, hoặc đều đã bị đi điện biệt xứ, thì cũng đã hoàn toàn ù ù cà cà, chẳng biết được sự tình. Nguyễn Minh Chính thấy rõ điểm này, nhưng mà y tay trái thì dìu Thích Thiếu Thường, còn tay phải lại đỡ Câu Thành Phong, không cách nào để chống lại công thế giống như bài Sơn Đạo Hải, tự như bầy hổ điên đó. Câu Thành Phong lại cố gắng nói thêm một câu. Lều, lão thất. Nguyễn Minh Chính bỗng nhiên nhận ra vốn đã gần quân cơ danh của thất trại chủ Mạnh Hữu Uy, tức thì lùi lại giống như tên bắn, đi lùi vào trong lều, một mặt lại nói. Lão thất. Lại thấy trong lều hai người cũng áp tới gần, Nguyễn Minh Chính vui mừng nói. Lão Cửu cũng ở đây, nên họ cố... Chưa dứt lời thì Mạnh Hữu Uy đã một thương đâm trúng yết hầu của Câu Thanh Phong. Câu Thanh Phong lại không phòng bị, liền thảm tử. Nói thì lâu, nhưng lúc đó xảy ra rất nhanh. Một côn của Cửu trại chủ Du Thiên Long cũng đánh xuống đầu của y. Nguyễn Minh Chính cũng không kịp đánh, nhưng mà đầu côn Du Thiên Long lại hơi chệch, chỉ quẹt xuống bả vai của Nguyễn Minh Chính, một mặt lại nói nhanh. Chạy đi. Nguyễn Minh Chính bị một côn đó cũng đau đến thấu tâm can, nhưng chẳng thể nào để ý nhiều, đột nhiên lao thẳng về phía trước, qua vết rách ở mặt sau lều ra ngoài. Lúc này Tri Bình ở xung quanh hò hét điên cuồng đuổi theo. Nguyễn Minh Chính đơn thân độc mã lại thêm một Thích Thiếu Thương thân thụ trọng thương. Bọn y đã dùng đường, cùng đường, nhưng mà y vẫn dáng hết sức để lôi theo Thích Thiếu Thương chạy về hướng doanh trại của Lao Nguyệt Quang. Phùng Đoạn Hổ ngạc nhiên nói. Y lại chạy tới chỗ đó để làm gì? Nhị trại chủ Lao Nguyệt Quang đã chết mà doanh trại của hắn lại nằm ở nơi tuyệt địa. Vậy chẳng lẽ Nguyễn Minh Chính lại bị điên rồi, đi vào ngõ cụt và không lối thoát? Cố Tích Chiều hét lên. Bao vây lấy y, giết chết không tha. Tạm thời không cần phải để ý đến gần y quá. Dù Thiên Long theo lời của y giảm tốc độ xuống, nhưng Mạnh Hiếu Uy lại vẫn gắng sức cố gắng đuổi theo. Dù Thiên Long chụp y lại. Người đâu còn phải liều mạng để làm cái gì? Bọn họ đã cùng đường mặt lộ rồi, chạy không thoát. Mạnh Hiếu Uy tức giận hầm hầm nói. Người biết cái giám gì? Võ công của Thích lão đại cái thế, cơ trí của Nguyễn lão tam vô song. Không may, để cho bọn họ cùng nhau trốn thoát. Người và ta sợ rằng không có chỗ mà chôn đâu. Vẻ mặt của Dù Thiên Long chợt biến đổi. Người không nghe là đại đường gia nói gì sao? Giặc cùng đường chớ đuổi. Phi đao của Nguyễn lão tam lợi hại như thế nào ngươi chẳng phải là không biết. Mạnh Hiếu Uy nghe được lời đó thì lại hơi do dự nhìn Nguyễn Bình Chính đã cùng với Thích Thiếu Thường chạy được vào trong lều của Lao Nguyệt Quang. Nguyễn Bình Chính vừa xông vào ở trong lều liền trở ngược tay phi ra ba phi đao, hạ gục ba tên đang đuổi theo sát phía sau. Bên ngoài truyền tới những tiếng hét của Cố Tích Chiều, trong sự huyền náo hỗn loạn vẫn có thể nghe được rõ ràng. Địch nhân mau chóng bao vây. Căn lều này đang nghiêm mật giống như là tường đồng vách sắt. Nguyễn Minh Chính thở gấp ra một hơi, rồi đưa tay nhanh chóng điểm những huyệt đạo trên bên cạnh vết thương và bôi thuốc trị thương lên để cầm máu cho Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương vẻ mặt trắng nhợt, chỉ lẩm bẩm. Không cần phải lo cho ta, huynh ấy mau chạy đi. Nguyễn Minh Chính gượng cười đau khổ nói. Ta chạy có tác dụng gì đây? Đại ca, huynh phải chạy mới đúng. Đã thoát được rồi, một ngày nào đó mới có thể vì các huynh đệ mà báo thù chứ. Nói xong liền tháo ngoại bào của Thích Thiếu Thường khoác lên trên người của mình. Đáng tiếc, Thích Thiếu Thường thần trí đã mơ hồ, bởi vì mất máu quá nhiều nên tinh thần 10 phần mê man. Nguyễn Minh Chính đột nhiên lật tấm lụa che phủ xuống sát đất ở giữa chiếc bàn lớn, rồi đẩy Thích Thiếu Thường vào bên trong. Thích Thiếu Thường trong cơn mơ màng lại lẩm bẩm. Ta không đi nữa, ta phải giết. Nguyễn Minh Chính vẫn đẩy y vào trong, sau đó tự xé một góc áo, đi xuống, dùng vết máu, viết lên vài chữ, rồi đưa ra cho Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường ở dưới gầm bàn chỉ cảm nhận được bị nhét vào trong tay áo một vật gì đó, trong khi đó hốt hoảng lại nói. Đây là cái gì? Nguyễn Minh Chính lại vẩy tay phóng ngược ra đằng sau hai phi đao, một tên mới lách người tiến vào trong liền trúng phi đao gục xuống, còn một cây phi đao khác bắn vào trong khoảng không, một kẻ khác đang nhanh như thiểm điện lách ra bên ngoài. Nguyễn Minh Chính lại cảm thấy toàn thân dần dần ngứa ràn, hơi trúng độc. Châm độc lực đã phát tác, y nghiến rằng dùng lực đạp vào trong trần ghế, rồi quay sang cái bàn từ trái sang phải ba vòng, chỉ nghe một tràng âm thanh lẹt kẹt của cơ quan nổi lên. Lúc này, lại có hai tên lách người tiến vào. Nguyễn Minh Chính phi ra một đao hạ một tên, còn tên kia thấy đồng bạn gục xuống thì kinh hột bạt vía. Nguyễn Minh Chính đang định lấy đao ra, nhưng mà trong túi đã hết sạch. Ý nghĩ trong đầu của Nguyễn Minh Chính xoay chuyển giống như là điện, rồi giả làm giống như là rút đao ra. Tên đó đã bị dọa cho chết khiếp, cũng chẳng cần biết là không có ám khí, liền vừa lăn vừa bò ra bên ngoài. Bỗng nhiên, vang đến một tiếng hét thê thảm, người đó lại trở vào trong lều, mà còn là đi giật lùi trở lại, Sau đó từ từ ngã ngửa ra. Trên thiên linh cái đã in một vết búa bạc. Chỉ nghe bên ngoài lề của Cố Tích Chiều cất giọng lạnh lùng tuyên bố. Ai lui sẽ chết. Ai giết được người ở trong đó thì sẽ được làm đương gia của trại này. Nguyễn Minh Chính thầm thở dài một hơi, ánh mắt ngắm một vòng xung quanh bên trong lều, nhớ đến tình cảnh đã bao nhiêu năm huynh đệ bọn họ tại đây cùng với La Nguyệt Quang nhị trại chủ vui vẻ và hòa thuận. Nguyễn Minh Chính nghĩ đến quá khứ, mắt lại có một chút rưng rưng lệ, chợt phát hiện ra tiếng huyền náo bên ngoài đã ngừng lại, một giọng nói rất êm tai cất lên. Thích huynh, Nguyễn đệ, trốn ở trong đó cũng phải là biện pháp đâu, ra đây đi. Nguyễn Minh Chính cười khổ, Cố Tích Chiều đợi một lát không thấy ai trả lời rồi lại nói tiếp. Các người không ra thì bọn ta sẽ tiến vào trong đó. Nguyễn Minh Chính hít một hơi thật sâu nói. Cố đại đương gia. Cố Tích Chiều a lên một tiếng. Nguyễn lão tam người luôn luôn là một người thông minh. Người bây giờ nên bỏ tối theo sáng. Quay đầu là bờ vẫn còn kịp đó. Nguyễn Minh Chính nói. Người. Y trầm ngâm một lát rồi nói. Lời người nói có phải là thật không? Cố Tích Chiều cười lạnh trong lòng. Thầm nghĩ người thông minh quả nhiên là đều sợ chết. Y đáp. Đương nhiên là thật rồi. Nguyễn Minh Chính nói. Ta đã chế trụ được huyệt đạo của đại trại chủ rồi. Cố Tích Chiều lại cười. Vậy thì rất tốt. Mang hắn giao ra đây. Ở trong lều yên lặng một lát. Cố Tích Chiều thầm rủa trong lòng. Người ra hay không ra thì cũng tránh không khỏi chết. Còn chỉ hoãn để làm gì. Nhưng miệng lại nói. Nguyễn Tam Ca còn chưa tin tưởng tiểu đệ có phải không? Ở trong lều truyền ra tiếng của Nguyễn Minh Chính. Nếu như ta hấp tấp ra ngoài, rất dễ vì bọn người loạn tiến bắn chết. Vậy chỉ bằng người hãy vào đây trước, rồi đi cùng với ta ra ngoài. Nguyễn Minh Chính nói xong câu đó, người đã lùi đến bên một bồn hoa, móc hết bùn đất ở trong đó ra ngoài, thì dưới đáy bồn hoa có một thanh gỗ nằm ngang. Nguyễn Minh Chính cắn chặt môi, năm ngón tay lại bấu chặt vào thanh gỗ nằm ngang đó. Xong một chốc mới truyền đến ngữ âm của Cố Tích Chiều. Được chứ. Bất quá ta đi vào trong đó, người phải đồng ý giao ra Thích Huỳnh và cũng không được phóng đao, hại ta. Mình như thế nào? Nguyễn Minh Chính lại cười lạnh. Đại đương gia, bằng vào võ công cái thế của ngươi, lại còn sợ mấy cái cây phi đao nhỏ bé của ta hay sao? Chỉ có nghe Cố Tích Chiêu ở bên ngoài lều cười khảnh khách và tiếng bước chân tiến thẳng vào lều vang lên. Nguyễn Minh Chính nghe bên tai, nghe theo tiếng từng bước chân, vẻ mặt tái nhợt. Xoẹt một tiếng, cửa lều được vén lên. Một người bước lên trên thềm tiến vào, đột nhiên bước gần đến chỗ Nguyễn Minh Chính. Nguyễn Minh Chính bị phẫn nói. Chết đi. Y dùng sức kéo mạnh thanh gỗ ngang bật ra. Ầm một tiếng, cây lều to như vậy mà bỗng nhiên bị nổ tung, vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Ngay những người bên ngoài đứng gần đều là bị liên lụy, hoặc bay hoặc ngã, thâm tím mình mẩy. Người ở bên trong đều đương nhiên là không may mắn thoát được, bị nổ cho tan thây, máu thịt bầy nhảy. Bản thân của Nguyễn Minh Chính là một lòng muốn chết, cho nên định dùng Cố Tích Chiều, Ngọc Thạch câu phần. Tiếc thay, Cố Tích Chiều tịnh không chết. Y đã phái Trường Loạn Pháp tiến vào. Người bị nổ chết của Nguyễn Minh Chính lại chính là Trường Loạn Pháp. Ngày Cố Tích Chiều lúc này cũng là phải lau mồ hôi lạnh. Cả y cũng không ngờ được rằng Nguyễn Minh Chính đã sớm chôn giấu thuốc nổ ở trong lều của La Nguyệt Quang. Cố Tích Chiều lại đứng trước đống đổ nát, lắc đầu than thở. Nguyễn Lão Tam, quả nhiên là một nhân tài. Khi bọn thuộc hạ đang tại hiện trường tìm hải cốt lẫn lộn cùng với máu thịt không cách nào phân biệt được, thì Cố Tích Chiều vẻ mặt ngưng trọng, hạ lệnh tìm kiếm những mảnh vụn của y phục và binh khí. Ở trong lều của La Nguyệt Quang có rất nhiều y phục và vận dụng hàng ngày, còn có cả thi thể của vài tên phản đồ đã xông vào trong lều. Vụ nổ này khiến cho mọi thứ tan nát tung tóe, làm cho Phùng Loạn Hồ cũng cùng với Hoắc Loạn Bộ chẳng dễ dàng tìm ra được lấy một đầu mối. Ít ra cũng có hơn 5 cái tử thi. Hoắc Loạn Bộ đem điều này báo cáo với Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều nói. Hơn 5 tử thi. Hoắc Loạn Bộ đáp. Hơn 5 người. Cố Tích Chiều lại hỏi. Có thể nhận ra được kẻ nào hay không? Hoắc Loạn Bộ đáp. Vỡ vụn không còn hoàn chỉnh, không còn đầy đủ. Chẳng còn cách nào mà phân biệt được hết. Vẻ mặt của Cố Tích Chiều bắt đầu trầm tư. Y phục đâu? Hoắc Loạn Bộ đáp. Y phục Thích Thiếu Thường, Nguyễn Minh Chính và Trương Loạn Pháp mặc ở trên người đều là tại đó. Cố Tích Chiều nói. Binh khí đâu? Hoắc Loạn Bộ đáp. Có phi đao, ngân thương, đại hoàn đao, lang nha bổng. Cố Tích Chiều lại nói. Có thanh long kiếm hay không? Thích Thiếu Thường từ trước tới nay quen dùng một thanh trường kiếm màu xanh nhạt. Thanh kiếm này là thượng cổ tinh hoa, danh sư tuấn thân mà đúc thành, cho nên không giống với một vật nào đó bình thường. thuốc nổ này có mạnh hơn nữa cũng chưa chắc có thể phá hủy hoàn toàn. Hoắc Lạn Bộ nói, cái này tìm lại ngay. Cố Tích Chiêu cương quyết phát ra mệnh lệnh, chỉ là kết quả của tìm lại vẫn là không có. Gương mặt của Cố Tích Chiêu tái xanh, lẩm bẩm nói, chỉ sợ rằng Thích Thiếu Thường vẫn chưa chết. Phùng Loạn Hổ nói, không thể nào đâu, thuốc nổ mạnh như vậy, người có đúc bằng thép cũng sẽ bị nổ cho tan nát thịt xương, sao có thể không chết được. Hoắc Lạn Bộ lại nói, bọn ta bao vây trùng trùng, Thích Thiếu Thường quyết không thể nào rời ra khỏi hiện trường được. Cố Tích Chiêu hử lạnh, ta một ngày chưa thấy thi thể của Thích Thiếu Thường thì ngày đó vẫn chưa thể nào yên lòng được. Bọn ngươi mau đi gom tất cả những mảnh thi thể này ghép lại với nhau. Mệnh lệnh này của Cố Tích Chiêu khiến cho 48 tên phản đồ của Liên Vân Trại phải bận rộn đến tận sáng sớm ngày hôm sau. Bọn chúng mang tất cả những mảnh thịt nát và xương vỡ vụn thu thập được ghép lại cùng với nhau, kết quả làm cho Cố Tích Chiêu lại càng giận dữ hơn nữa. Không có một khối thịt xương nào chứng tỏ có chút liên quan đến Thích Thiếu Thường. Cố Tích Chiêu hung ác đá một cái, khiến cho một cái tử thi mà bọn thuộc hạ vất vả chấp vá lại lại bay ra tung tóe, giận dữ. Chân trời góc bể cũng phải đuổi theo mang cái cổng mệnh của Thích Thiếu Thương về đây. Dù Thiên Long lắp bà lắp bắp, Cố đại ca, cho dù Thích Thiếu Thương là không chết cũng là chịu không nổi ngọc toái trưởng của huynh, chẳng có thể dùng võ công nữa, lại thêm y đã bị mất đi một tay rồi. Phùng Đoạn Hổ lại nói tiếp, có thể mấy con hổ đầu sỏ này đã suy yếu lại tàn tật, chỉ có một nanh một vuốt đã không đủ mang đến tai họa nữa. Cố Tích Chiêu nói, nếu là người khác mới không đủ mang tới tai họa, nhưng y lại là Thích Thiếu Thương. Y lại thở dài, nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân thổi tới nó lại mọc lên. Hắc Loạn Bộ nói, nhưng mà cho dù y trốn thoát ra khỏi sơn trại, nhưng có Tống Thụy thị sư để giữ ở con đường trọng yếu dưới núi, Thích Thiếu Thường cũng chẳng thể nào trốn đi được. Lúc này Cố Tích Chiêu mới tươi cười một chút. Dù Tống Loạn Thụy không có chụp được y, nhưng mà một ngày còn tức đại nương, y dù mọc cánh cũng khó mà bay được. Vốn Tống Loạn Thủy chấn giữ dây chân núi, Thích Thiếu Thường lại thân mang trọng thương, cho nên chỉ cần để cho Tống Loạn Thủy gặp được, tuyệt đối sẽ không thể nào sống sót. Mạnh Hiếu Uy lúc này mới tới bẩm báo. Báo cáo đại đường ra, Tiên Vũ đại tướng quân và Lãnh Nhị tướng quân đang đi lên núi. Cố Tích Chiêu trầm ngâm một chốc. Việc Thích Thiếu Thường trốn thoát, tạm thời không thể nào phô trương ra bên ngoài, nhưng bọn người phải chia nhau ra đi tìm kiếm khắp nơi. Y dừng lại một hơi rồi lại nói tiếp. Ngoài ra, tìm cách để cho Tức Đại Nương biết được tin tức Thích Thiếu Thường đã cùng đường mặt lộ. Mạnh Hiếu Uy, Dù Thiên Long, Hoắc Loạn Bộ và Phùng Loạn Hổ tinh thần phấn chấn, đồng thanh đáp. Rõ. Cố Tích Chiêu giờ mới cao giọng. Hãy 12 vị tướng quân tới đây, dặn các huynh đệ xếp hàng nghênh đón. Chủ nào tới đó, vốn dĩ Liên Vân Trại chống bạo lực và cường quyền, lại là đại bản doanh đương đầu với quan binh. Nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn hèn hạ cúi mình cung kính mở đường nghênh đón ra đám quan binh nổi danh là tâm ngoan thủ lạt, vênh váo hống hách đi lên núi. Phải chỉ Thích Thiếu Thường biết được, nhất định là tức chảo máu. Thích Thiếu Thường cũng đang thổ huyết. Y không chạy, Cố Tích Chiêu ngàn vạn lần không ngờ được rằng y đang ở bên dưới nơi xảy ra vụ nổ hơn 10 thước, ở trong một cái thùng gỗ treo trong giếng sâu. Y chỉ cảm giác được rơi thẳng một mạch xuống dưới, trên không tới trời, dưới không chạm đất, không có chỗ nào để mà gắng sức. Nhưng mà ở trong lòng của y, ngọn lửa thiêu đốt đó vẫn không thể nào dập tắt được. Trong đầu của y chỉ suy nghĩ lặp đi lặp lại đó là, ta dẫn Cố Tích Chiêu vào Liên Vân Trại, nhưng y đã hại chết các huynh đệ, cũng giống như là ta hại chết bọn họ, là ta, chính ta đã hại chết bọn họ. Y cảm thấy giống như là một cái gì đó đang thiêu đốt ở trong lồng ngực, y hét lên điên cuồng. Chính là ta, là bởi vì ta đã hại chết các ngươi rồi. Thanh âm vang vọng ở trong giếng sâu, một câu lại một câu lặp đi lặp lại hồi lâu vẫn không hết. Chiếc giếng sâu này đào thẳng xuống dưới đất rồi chạy ngang thông tới hậu sơn, cửa ra nằm ở dưới chân núi. Vốn là trước khi Thích Thiếu Thường còn chưa gia nhập vào Liên Vân Trại, Nguyễn Minh Chính ở trong lều của đại trại chủ La Nguyệt Quang lúc đó đào một đường hầm bí mật để khi nhỡ nhàng có thể dùng tới. Tuy nhiên, trừ khi Thích Thiếu Thường vào làm trại chủ của Liên Vân Trại, thanh thế lớn mạnh, chưa từng có lo lắng bình bại. Mấy năm gần đây lại có thêm Cố Tích Chiêu, cho nên thanh thế lại càng có thêm có một không hai. Nhưng mà Nguyễn Minh Chính tâm cơ thâm trầm, việc đường hầm tuyệt đối không hề nhắc tới. Bởi vậy, Thích Thiếu Thường cho dù có la to hơn đi nữa thì cũng không truyền ra được tin trên mặt đất. Qua một thời gian rất lâu, Thích Thiếu Thường mới từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc. Điều mà y nghĩ tới đầu tiên khi vừa giật mình thức tỉnh đó là mộng. Y hy vọng tất cả là mộng, nếu như chỉ là ác mộng, cho dù mộng ác hơn đi nữa thì một khi tỉnh mộng rồi tất cả cũng sẽ đều qua đi. Chẳng qua, y đã lập tức phát hiện ra không phải là mộng. Cho dù trong cảnh tượng thâm trầm u tối đặc biệt giống như ở trong mộng cảnh, song y đã thiếu một cánh tay. Đó hoàn toàn là sự thật. Nỗi đau do bị mất một cánh tay và sự thống khổ bị phản bội, cộng thêm sự đau khổ vì các huynh đệ thảm tử, cứ không ngừng khoét sâu vào trong lòng của Thích Thiếu Thương. Nếu như công lực của y không phải là thâm hậu đến vậy, thì chịu một ngọc toái trưởng của Cố Tích Chiêu đã sớm vì ngũ tạng rời khỏi mà vị trí tòi mạng tại đương trường. Dù Thích Thiếu Thương có giữ được mạng, nhưng nguyên khí cũng là còn lại chẳng được bao nhiêu nữa, hơn nữa bị thương thêm nghiêm trọng bởi vì đã bứt đứt một cánh tay. Ở trong thùng gỗ to không thấy ánh sáng mặt trời, không chạm đất này, tự nhiên là bị tra tấn nơi địa ngục, muốn sống không nổi, chết cũng không xong. Bất quá, Thích Thiếu Thương nhanh chóng phát hiện ra thêm ở trong thùng gỗ có hỏa chiệp, lương khô và cả có cả địa đồ. Hỏa chiệp có thể tại nơi nằm tăm tối không thấy ánh mặt trời, như vậy có thể toát ra hỏa tỏa sáng, lương khô có thể lót dạ, địa đồ thì chỉ dẫn rõ ràng lối ra, trên vách tối tăm còn có nước tí tách chảy ra từ những mạch nước ngầm. Thích Thiếu Thương lại nhớ đến Nguyễn Bình Chính lúc đẩy y vào dưới gầm bàn, có nhét vào trong tay của y một cái mảnh áo. Y đốt một thanh hỏa chiệp mới phát hiện ra đó là một phong huyết thư được viết vội vội vàng vàng vài chữ. Đại ca, huynh không thể chết, tìm tứ đệ, thay bọn đệ báo thù. Y vào phong thư lại, nắm chắc ở trong lòng bàn tay. Nguyễn Lão Tam sau lúc đưa y vào trong thùng gỗ ở dưới gầm bàn vẫn còn đưa thêm một phong huyết thư như vậy. Sau đó, y chỉ cảm thấy mình rơi xuống rất nhanh. Tiếp đó, từ bên trên chuyển xuống một tiếng nổ rất lớn, kinh thiên động địa, phá đá vỡ lở đất, vừa may lấp kín lối vào địa đạo. Sau đó là một màu đen đặc. Nhưng mà trước khi Nguyễn Lão Tam gần chết vẫn không quên đi tứ đệ, muốn hắn báo cừu. Y đột nhiên hiểu rõ tâm ý của Nguyễn Bình Chính, đã không tiếc thân, vậy cho nên mình phải hiểu được đại nghĩa mà tiếp tục sống. Lão Tứ là trận tiền phong, mục cưu bình, anh hùng thiện chiến, hào khí ngút trời. Nhưng hắn là có bị Cố Tích Chiêu mua chuộc hay không, liệu có giống như là bọn Mãnh Hữu Uy và Du Thiên Long trước trận đánh sinh tử quan trọng đã trở giáo làm phản hay không? Còn giống như bản thân của mình, chịu một trưởng đó của Cố Tích Chiêu, dù có phục nguyên được, vậy thì nỗ lực nhiều lắm cũng chỉ còn lại một nửa, cộng thêm đã mất đi một cánh tay, cho nên phương diện võ công đã giảm đi còn 1/3. Với cái thân thể tàn phế này của y, võ công thì còn có 3 thành, sao có thể mưu đồ phục cừu được? Sao có thể cứu vãn được nguy nan của Liên Vân Trại? Những trừ huynh đệ của Liên Vân Trại chết thì cũng đã chết mất rồi, phản cũng đã phản rồi, là sự thật không cần phải tranh luận. Thích Thiếu Thường cảm nhận được sự nghiệp của mình đã hoàn toàn sụp đổ, không thể nào chỉnh đốn. Trong bóng tối, chỉ vì một phong huyết thư và sự kỳ vọng của những huynh đệ trước khi chết, đối với y mà tiếp tục sống. Hết chương. Hết tập 1. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của Tứ Đại Danh Bổ. Phần nghịch Thủy Hàn. Tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.